Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 24:24, taxi đêm mưa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người vốn không nên xuất hiện ở đây, Kiều An trong lòng hơi kinh hãi. Lầm Thiên và Mộng Linh nhìn thấy Kiều An, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó lại có chút cô đơn rời mắt. Nghĩ gì thế, nàng một cái nữ sinh như thế nhỏ nhắn xinh xắn, làm sao có thể là đối thủ của cái tên sát nhân B3N Thái này. Nghĩ đến điểm này, hai người nguyên bản cảm thấy vui vẻ khi mình gặp được cứu tinh cũng đã biến mất. Mẹ, nhìn thấy mẹ ruột, Đường Xương kích động muốn chạy tới, lại bị Kiều An ngăn lại. Đừng xúc động, ngắn ngủi ba chữ, làm cho Đường Xương xúc động tìm về một tia lý trí. Đừng nóng vội, ta sẽ thả bọn họ đi, bất quá hai người các ngươi muốn đem mạc để lại cho ta, hai người này tựa như là bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi chết đi. Sắc mặt người đàn ông hiện lên ý cười điên cuồng, hắn nhìn Kiều An cùng Đường Xương, ra hiệu hai người làm ra lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, hắn lẻ lưỡi ly 3 mét lấy một chút trong tay loan đao, trong mắt không có che giấu chút nào điên cuồng. Người cái tên điên này, tên điên, Đường Xương sụp đổ hô to, nếu người muốn di ba tê chết hai người bọn họ, xin cứ tự nhiên đi, ta cùng bọn họ không quen biết. So với sự kích động của Đường Xương, phản ứng của Kiều An có vẻ vô cùng lạnh lùng. Đừng hòng nghĩ lừa gạt ta biết ba người các ngươi là cùng một chỗ. Nam nhân cười lạnh một tiếng, vạch trần thủ đoạn kém cỏi của Kiều An. Kiều An, đầu năm nay nói thật ra làm sao cũng không ai tin. Ngươi muốn cho ta vì hai cái bằng hữu bình thường đều chưa nói tới hai câu ra hỏa đi chết. Ngươi sợ là đang suy nghĩ cái rắm à, Kiều An cho hắn một cái liếc mắt, để chính hắn trải nghiệm. Ngươi thả mẹ ta ra. Ta lưu lại, sau khi sụp đổ hô to, Đường Xương đã đưa ra quyết định, cô muốn dùng chính mình đổi lấy mẹ cô. Ta liền thích đứa nhỏ có hiếu tâm như ngươi, cho Đường Xương một ánh mắt tán thưởng. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi vừa chết, ta lập tức thả mẹ ngươi. Về phần ngươi, suy nghĩ thế nào? Ánh mắt của nam nhân di chuyển về phía Kiều An, ta không phải mới vừa đã nói qua đáp án của ta sao? Còn cân nhắc cái gì? Thật đáng thương. Làm quỷ cũng có thể mắc chứng hay quên. Nam nhân đại khái là đọc hiểu Kiều An trong mắt thâm ý, biểu tình trên mặt, dần dần trở nên phẫn nộ. Tốt, rất tốt, đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền giết ngươi, lại đem hai người bọn họ đưa xuống bồi ngươi. Vốn nam nhân muốn giết hai tên kia trước, bất quá hiện tại hắn đổi chủ ý, các ngươi thấy rồi, bằng hữu của các ngươi không muốn cứu các ngươi đâu. Nam nhân đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Lam Thiên cùng Mộng Linh, muốn từ trong mắt bọn họ, nhìn thấy tuyệt vọng cùng với bằng hữu thấy chết không cứu oán hận. Đáng tiếc lúc hắn quay đầu lại, cũng không có nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy. Trong mắt hai người này, cũng không có đối Kiều An oán hận, ánh mắt tuy có thất lạc, nhưng không có đặc biệt mãnh liệt cảm xúc. Đối Kiều An lựa chọn, hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Vốn ba người không phải là quan hệ hợp tác gì, trước khi tiến vào phó bản này. Cũng không có bất kỳ giao tình gì. Cho dù có giao tình, ai lại vì một chút giao tình như vậy, liền đáp mình đi nằm nửa năm bệnh viện. Như thế quên mình vì người sự tình, hai người tự nhận khẳng định cũng không làm được. Chính mình cũng không làm được, vì sao muốn đi trách người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân cũng không biết ở trong này quanh co lòng vòng, chẳng qua là cảm thấy mình trò chơi niềm vui thú không chiếm được thỏa mãn. Tâm tình rất không tốt. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Trong xưởng này, có rất nhiều phế vật phẩm. Các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển vũ khí của các ngươi. Muốn sống sao? Muốn liền đến giết ta đi. Chỉ cần di ba tê chết ta, các ngươi đều có thể sống sót đi ra ngoài. Nam nhân vừa dứt lời, cửa sắt lớn phía sau lưng hai người, đột nhiên đóng lại. Đường Xương bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn mới phát hiện. Thông đạo thoát hiểm duy nhất, đã bị đóng lại. Tuy rằng còn có cửa sổ có thể chạy trốn, bất quá với sự cẩn thận của nam nhân này, hắn làm sao có thể lưu lại cửa sổ cho bọn họ. Cửa sổ hơn phân nửa cũng đã bị động tay động chân. Lúc này trên bầu trời còn có mưa to, tiếng mưa càng lúc càng lớn. Nghe tiếng mưa rơi, làm cho lòng người bất an cùng phiền muộn bị vô hạn phóng đại. Đường Xương đã quyết định liều mạng với người nam nhân này. Cô đang cố gắng tìm kiếm vũ khí, mà Kiều An thì đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Cô lấy ba lô làm vỏ bọc, lấy ra một con dao găm từ trong túi. Thanh chùy thủ này chính là một kiện vũ khí trong túi quả tân thủ mà Tiểu La tặng cho nàng vào ngày đầu tiên nàng tiến vào thế giới thứ hai. Nguyên lai mang theo vũ khí, nam nhân lơ đễnh đối hành vi tự mang chùy thủ của Kiều An. Kiều An cũng không nói thêm gì, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn lướt qua hai người bị trói lại. Lại nói, hai người bọn họ cũng không phải người mới, hơn nữa còn có linh lực súng ngắn, tuy rằng chỉ có thể bê ắn ra hai viên đạn, nhưng súng lục linh lực nghe nói uy lực cũng không tệ lắm. Tại sao hai người này lại dễ dàng như vậy liền bị người chế trụ? Nhìn bộ dáng của nam nhân này, súng lục linh lực hẳn là ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Lam Thiên, Mộng Linh, đâu chỉ là không có cơ hội nổ súng, bọn họ ngay cả cơ hội cầm súng cũng không có. Nói thật, ngay từ đầu hai người cũng không biết là như thế nào rơi vào trong tay người này, bọn họ cũng chỉ ngủ một giấc, trước khi đi ngủ ăn bữa tối do khách sạn đưa. Bữa tối còn rất phong phú, lúc ấy bọn hắn còn đang suy nghĩ, khách sạn nhỏ này thu phí rẻ, dịch vụ còn chu đáo, nếu là mở trong hiện thực, làm ăn cũng rất tốt. Hiện tại bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ sợ kia cái gì đưa tặng bữa, căn bản không phải là khách sạn đưa, mà là nam nhân này giả làm nhân viên khách sạn, đưa tới cho bọn họ. Bữa tối bên trong, hơn một nửa đã bị đánh thuốc. Bởi vì ăn thức ăn bị hạ dược, cho nên bọn họ mới bất chi bất giác, đã bị nam nhân này đưa đến nơi này. Tất cả những chuyện này Kiều An đương nhiên không biết, đối với nguyên nhân hai người bị bắt hơi có một chút nghi hoặc, Kiều An cũng không suy nghĩ nhiều. Tới đi, không cần lãng phí thời gian, chờ chấm dứt tất cả chúng ta đều thoải mái. Ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể giết ta? Ánh mắt của người nam nhân nhìn cô giống như nhìn một cái kẻ ngu. Tại sao không? Vừa dứt lời, Kiều An một cái lắc mình tới gần nam nhân, chùy thủ ổn chuẩn hung ác hướng bộ vị yếu hại của nam nhân đâm tới. Nam nhân không nghĩ tới Kiều An lại đột nhiên hành động, mặc dù tránh thoát, nhưng vẫn là bị chùy thủ đâm bị thương cánh tay. Có chút ý ứ, trên tay chảy tươi máu, bị hắn bi 3N thái ly 3 mét lấy hai cái. Hiện tại ta càng hưng phấn hơn, máu tươi càng ca một trên thích người nam nhân này. Hắn đột nhiên hung mãnh hướng phía Kiều An tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng không phải ăn chay, thân thủ nhanh nhẹn cùng đối phương chiến đấu. Đột nhiên thân thể nam nhân dừng lại, cả người giống như bị khống chế, không cách nào động đậy. Kiều An giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam nhân. Ta chơi chán, như ngươi loại này bi 3N thái gia hỏa, ta không nghĩ cho ngươi cơ hội đi luân hồi đâu. Kiều An còn không có ở cái thế giới này cùng người chân chính động thủ qua, nàng nghĩ kiểm tra một chút thân thủ của mình có hay không lùi bước. Sự thật chứng minh, mặc dù lùi bước rất nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Kết quả khảo nghiệm đều đi ra, cái này đêm mưa đổ tể cũng không có gì phải giữ lại. Tấu chương xong, cách chương.